Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 611, đáng thương người công cụ. Từ Draenor một bên đóng lại Dark Portal về sau, ra ngoài dự liệu của mọi người, Draenor cũng không tải không gian kẽ nứt bên trong hoàn toàn vỡ vụn. Khadgar, Cherelion, Danat cùng Cerdron chờ Azeroth quân viễn trinh may mắn sống tiếp được. Quân viễn trinh tại Hellfire Peninsula tu kiến một tòa tên là Honor Hall giám thị cứ điểm. Mục đích là vì phòng bị Hellfire Citadel bên trong Satterhand thị tộc. Bất quá theo ác ma chi huyết biến mất, Satterhand thị tộc Orc cũng lâm vào suy yếu bên trong. Thật lâu chưa từng xuất động hướng Honor Hall khởi xướng qua công kích. Lưu lại Danat cùng Cerdron lưu thủ Honor Hall. Cherelion cùng Khadgar tuân theo thánh quang chỉ dẫn tiến về Talador rừng rậm. Ngoài ý muốn ở đây phát hiện một tòa hoàn chỉnh thành thị. Cherelion về sau tại một lần thăm dò không gian kẽ nứt hành động bên trong ngoài ý muốn mất tích. Về sau Khadgar vẫn lưu tại Sattarat cùng Ado làm bạn. Từ tri thức Nguyên Bác Naru, miệng bên trong thu hoạch được lượng lớn có quan hệ hắc ám hư không. Cùng Twisting Nether tri thức, tại Naru tán thành phía dưới, Khadgar bằng vào linh hoạt đầu não cùng thực lực cường đại dần dần lẫn vào Sattarat hạch tâm tầng. Cao giai tế ti Isaner cũng đối vị này ngoại tộc cố vấn ý kiến 10 phần coi trọng. Khadgar học giả, mời nói kỹ càng một chút. Khadgar thói quen vuốt vuốt bản thân lâu không tu bổ tuyết trắng sợi dâu. Mặc kệ Illidan có phải là ác ma, hắn đối Burning Legion biểu hiện ra thái độ đối địch tuyệt không phải làm bộ. Đã Munsado nghị, trưởng vì Illidan làm đảm bảo. Chúng ta có thể dựa theo lối nói của hắn, tạm thời tin tưởng Illidan, lợi dụng thế lực của hắn áp chế Burning Legion khuếch trương. Draenor cùng Azeroth ở giữa vô pháp, trực tiếp liên kết, chỉ có tay cầm Scout of Golden Illidan có thể tự do vãng lai. Andrea cùng Velen vô pháp tiến về Draenor tự mình chỉ huy bản địa chiến sự. Chỉ có thể thông qua Romigun lắp đặt vượt tinh tế thông tin thiết bị viễn trình điều khiển. Bởi vì chưa cùng liên minh cùng hưởng tình báo, liên minh các quốc gia còn không biết Khadgar cùng Cerdron bọn người còn sống. Cherelion mất tích để Andrea rất có nhà rãnh dục vọng, vị lão huynh này vẫn là trước sau như một đi đến nhân vật chính con đường. Tùy tiện ra ngoài một chuyến đều có thể bị cuốn vào không gian kẽ nứt cùng thánh quang quân đoàn. Hội hợp, chỉ dựa vào Illidan thế lực đối kháng Burning Legion chỉ sợ lực có chưa đến. Có liên minh quân viễn trinh cùng Drene lưu thủ bộ đội viện trợ. Illidan cuối cùng vẫn là thuận lợi công phá Kil'jaeden vương tòa. Nhưng ở thảo luận đối Mark Thiridon xử lý phương châm lúc, Draenor liên quân cùng Illidan sinh ra nghiêm trọng khác nhau. Khadgar cùng Isaner bọn người chủ trương gắng sức thực hiện giết chết cái này Pit Lord để tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng Illidan lại lấy ác ma có thể vô hạn phục sinh làm lý do, chủ trương đem Mark Thiridon nhốt lại dùng làm nghiên cứu. Song phương dù ai cũng không cách nào thuyết phục ai, cuối cùng tan rã trong không vui. Cao ngạo Illidan không hề cố kỵ liên minh quân viễn trinh cùng Drene vừa mới cung cấp qua viện trợ. Không chào hỏi liền đem Mark Thiridon dắt đi nhốt vào Hellfire Citadel lòng đất. Làm Khadgar cùng Isaner bọn người lấy lại tinh thần lúc, một đám da đỏ da Fel Orc đã bắt đầu tại Hellfire Peninsula tứ ngược. Loại này Fel Orc là Illidan lượng lớn cho Satterhand Orc quán chú Pit Lord chi huyết thôi hóa. Đi ra, Fel Orc so da xanh Orc càng cuồng bạo hơn. Suy nghĩ của bọn hắn hình thức đã hoàn toàn thoát ly người bình thường phạm trù. Sấp xỉ tại ác ma loại kia mạnh được yếu thua luật rừng. Liên minh tu kiến Honor Hall tại Fel Orc sau khi xuất hiện lập tức lọt vào bọn hắn công kích. Những thứ này điên cuồng da đỏ Orc sức chiến đấu siêu quần. so trước kia da xanh óc càng cường đại. Tại chuẩn bị không đủ tình huống yêu thích, lĩnh quân phòng ngự đa nát ăn một điểm nhỏ thua thiệt. Trở mặt như lật sách, Illidan đem Khát Ga cùng Isaner tức giận đến quá sức. Cái này vốn là Nai El ác ma, quả nhiên giống Mun Sadow nghị trưởng miêu tả đồng dạng. Có thể ngắn hạn hợp tác nhưng không thể tin tưởng. Illidan mới mặc kệ nhiều như vậy. Feorg vừa mới thu hoạch được lực lượng mới, cần thông qua chiến đấu đến nắm giữ hoàn toàn mới lực lượng hình thức. Kildedan đợt thứ hai viện quân còn không có giáng lâm, bị xem như luyện binh đối tượng tự nhiên là tại Hellfire Citadel đối diện đâm xuống doanh địa liên minh. Nếu như đối mặt chính là đã từng đồng tộc Nael, Illidan có lẽ còn sẽ có chỗ do dự. Nhân loại, đuốp, đó là cái gì? Có thể ăn sao? À, tương đương, đã trở lại. Ernathi Andrea nhẹ giọng cười cười. Đem mới vừa từ Velen nơi đó lấy được Draenor gần nhất tình báo truyền cho bình nghị hội đám người. Cái kia ác ma, Mayep nhìn xem tình báo trong tay sách có chút nghiến răng nghiến lợi. Một ngày nào đó ta muốn đem hắn bắt về canh gác trạm địa quật, giam giữ tại nhà giam tầng dưới chót nhất, tiếp nhận tàn khốc nhất hình phạt. Tyrion mặc dù đối Illidan càng phát ra khác người hành vi cũng vô pháp lý giải, nhưng nghe đến Mayep ác độc thề, đại tế ti trao mày phản sặc nói: lớn giám sát quan, xin chú ý lời nói của ngươi. Mayep lông mày nhíu lại, không cam lòng yếu thế khiêu khích nói: làm sao? Đau lòng rồi, lúc trước đem hắn phóng xuất lúc ngươi chẳng lẽ không có suy nghĩ qua hậu quả sao? Ngươi đi. Fenbro không kiên nhẫn nện một cái bàn: hai vị, các ngươi có hết hay không? Xin chú ý thân phận của các ngươi, nơi này không phải chợ búa bát phụ chửi đồng chợ bán thức ăn. Ngươi nói cái gì? Sắt thép thẳng nam lửa cháy đổ thêm dầu để Andrea bất đắc dĩ nâng chán: lão huynh, ngươi vậy cũng là khuyên can. Từ khi Tyrion tự tác chủ trương thả ra Illidan về sau, vốn là bởi vì đại tế ti chi vị sa sút cùng Tyrion quan hệ không tốt, Mayep thường xuyên mở miệng châm chọc khiêu khích. Theo lưu thủ Ernathi Celeste cùng Fenbro nói, hai người cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tìm lấy các loại lý do tương hỗ cãi lộn. Khó trách tính tình vốn là táo bạo Fenbro sẽ biểu hiện được như thế không kiên nhẫn. Có hy vọng ngăn cản hai người Andrea đi xa Northrun tiêu diệt Lich King, Malfurion thì là lần nữa chìm vào trong mộng cảnh ứng phó xuất quỷ nhập thần Savius. Chỉ dựa vào táo bạo lão ca Fenbro, tư lịch không đủ Celeste cùng tính tình tương đối mềm Jarod, căn bản ngăn không được hai người mỗi ngày không nghỉ lẫn nhau đỗi. Thùng thùng tương đương, Andrea bấm tay gõ bàn một cái nói, sắc mặt có chút lãnh đạm nói: hai vị, ta biết các ngươi từ thượng cổ thời đại bắt đầu liền lẫn nhau thấy ngứa mắt. Đại tế ti tại Hy Gian chi chiến trước tự ý cho rằng hành vi càng là kích thích mâu thuẫn. Các ngươi trong âm thầm làm sao cãi lộn ta không xen vào, nhưng ít ra mời tại trong phòng nghị sự bảo trì giải quyết việc chung thái độ. Mời nhớ kỹ thân phận của mình. Các ngươi là diện tích lãnh thổ bát ngát Nai Republic quyết sách tầng lớp. Các ngươi tại căn này trong nghị sự đại sảnh mọi cử động khả năng ảnh hưởng trong nước hơn chục triệu dân chúng, chớ ở đây thả bản thân. Andrea tại vị mấy ngàn năm, lâu dài tích lũy xuống uy nghiêm sớm đã xưa đâu bằng nay. Liền kiêu căng khó thuần Tyrion cùng Mayep cũng không thể không bán hắn người nghị trưởng này mặt mũi. Huống hồ Andrea lời nói đến mức có lý, nơi này dù sao cũng là quyết định chính sách quốc gia trang nghiêm nơi trốn. Gian ngoài còn có không ít quan viên chờ đợi mệnh lệnh truyền ra. Tại phòng nghị sự ầm ĩ lên có hại các nàng riêng phần mình hình tượng. Hừ, sách, mắt thấy hai người rốt cục tỉnh táo lại hành quân lặng lẽ. Fenbro vụng trộm hướng Andrea so với ngón tay cái. Thu hoạch Andrea không cao hứng nhìn chằm chằm. Tốt, đến nói một chút Illidan đi. Andrea dùng ngón tay trỏ tại truyền về đơn báo cáo bên trên gật một cái, liên minh quân viễn chinh cùng Andor đồng thời phát tới kháng nghị. Bọn hắn cự tuyệt lại cùng Illidan hợp tác đối kháng Burning Legion. Thậm chí khả năng cùng Illidan khống chế dưới Felorc phát sinh xung đột chính diện. Các ngươi thấy thế nào? Tyrion vì rũ sạch chính mình quan hệ dẫn đầu phát biểu ý kiến, Illidan đã thoát ly Nael. Hành vi của hắn hoàn toàn là ra ngoài cá nhân quyết định. Hướng chúng ta kháng nghị có làm được cái gì? Mọi người tại đây nghe vậy cũng cau mày lên. Andrea nhìn thật sâu cái này lương bạc nữ nhân một chút. Vẫn thật là coi Illidan là người công cụ rồi. Có dùng liền thực hiện một điểm ân huệ. Không cần liền không có chút nào lưu tình đá một cái bay ra ngoài. Tyrion cùng Malfurion tình cảm phi thường thâm hậu. Từ một vạn năm trước bắt đầu nàng liền kiên định không thay đổi lựa chọn Malfurion. Cho dù thường xuyên vườn không nhà trống cũng chưa từng có cải biến. Nhưng trước đó Tyrion mạnh mẽ xông tới nhà giam cứu ra Illidan hành vi. Rất dễ dàng để tình cảm bên trên toàn cơ bắp Illidan tạo thành hiểu lầm. Coi là Tyrion đối với hắn còn ôm lấy do dự. Andrea không biết Tyrion là có ý dạng này biểu hiện hay là đơn thuần trùng hợp. Nhưng nàng đối Illidan trước sau chênh lệch cực lớn, thái độ quả thực để người có chút im lặng. Maiep há to miệng muốn châm chọc, nhưng lời đến khóe miệng lại nhớ tới Andrea nhắc nhở. Chỉ có thể đem không ra khỏi miệng một lần nữa nuốt xuống. Khục tương đương nói thì nói như thế. Andrea chủ động đánh vỡ có chút không khí ngột ngạt, nhưng ở ta tưởng. Tượng bên trong, Illidan tốt nhất có thể gánh vác lên phòng thủ Draenor. Hấp dẫn Burning Legion hỏa lực trách nhiệm. Tất yếu tình huống dưới. Ta vẫn là hy vọng liên minh quân viễn chinh cùng Andor có thể từ bên cạnh giúp một cái tay. Các người ai có biện pháp hóa giải giữa song phương mâu thuẫn? Không có khả năng, Tyrion chém đinh chặt sắt nói, ta hiểu rõ Illidan. Hắn là cái chết đầu óc người. Quyết định mục tiêu liền sẽ quyết chí tiến lên vọt tới đáy. Nửa đường mặc kệ ai chặn đường đều sẽ không chút do dự đá một cái bay ra ngoài. Andrea co rút lấy, khóe miệng ở trong lòng nhả rãnh, trừ ngươi bên ngoài. Tyrion không biết, Andrea oán thầm. Hai tay trùng điệp đặt lên bàn tiếp tục nói, đã hắn quyết định cầm liên minh quân viễn chinh luyện. Binh, tại Burning Legion đợt thứ hai viện quân đến trước tuyệt đối sẽ không thu tay lại. Trừ phi có thể sử dụng cái khác thích hợp hơn mục tiêu chuyển di hắn ánh mắt. Thích hợp hơn mục tiêu, Andrea trong đầu linh quang lóe lên. Hắn nghĩ tới một cái càng thích hợp bị Illidan hỏa hại thế lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.